Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vội vàng kéo Dung Dị Ân để cô ngồi xuống ghế. Cô giống như một đứa bé, cười tít mắt nói: "Anh trai dẫn em đi mua quà sinh nhật, kết quả không cẩn thận bị trật chân. Tôi đã xem qua, không có gì đáng ngại, chườm đá là được." Dung Dị Nghiêm nói: "Anh trai em ở Mỹ là bác sĩ," cô giải thích. "Sao anh không biết em còn có một người anh trai?" Tùy Thân nhìn Dung Dị Ân một cái. Dung Dị Ân không thể làm gì khác hơn là kể cho anh nghe. Khi cha mẹ ly hôn, hai anh em một người theo mẹ đi Mỹ, một người lại Đài Loan. Hai anh em nhiều năm không gặp, cho đến tháng trước nhìn thấy chuyện của nhau trên báo. Lần này là nhân dịp Dung Dị Nghiêu đến Đài Loan, tham gia nghiên cứu và thảo luận y học, mới có cơ hội nhìn thấy em gái nhiều năm không gặp. Em cũng thật lạ, chứ như vậy cũng không nói với anh một tiếng, lại tự mình chạy đến gặp người ta. Nếu chẳng may gặp phải cái lừa đảo thì sao? Mạnh Mộ Khắc toát cả mồ hôi lạnh. Gì? Tên này... Anh có thể ăn em gái của mình hay sao? Không cam lòng yếu thế, Dung Dị Nghiêu lập tức xả tay. Là gàn Dị Ân đúng là rất lớn, mới có thể đồng ý lấy một người quen biết chưa đến một tháng như cậu làm chồng. Cô không nghĩ tới bản thân không biết nhìn người như thế nào bây giờ. Hai người có qua có lại đấu võ mồm, ai không biết chuyện có lẽ sẽ nghĩ họ là một đôi. Tôn trọng người lớn một chút được không? Bây giờ đã đang diễn, đánh là thương, mắng là yêu hay sao? Wow, ai thương anh ta? Phía bên trái lên tiếng: "Làm ơn đi, con khỉ ngang ngược kia." Phía bên phải lên tiếng: "Em muốn khóc. Hai người một là ông xã thân ái, một là người anh trai bảo bối đã lâu không gặp. Hai người cứ gây lộn em phải làm gì bây giờ?" Dung Dị Ân khó xử, vẻ mặt như muốn khóc. Quả nhiên, vừa dùng chiêu này, hai người đàn ông lập tức ngoan ngoãn chung sống hòa bình, không dám khiêu chiến đối phương nữa. Thời kỳ Kim lén lén giơ ngón tay cái lên khen ngợi Dung Dị Ân. Buổi tối hôm đó vốn dĩ chỉ có hai người ăn dưới ánh nến của nhà hàng Pháp, nhưng vì Dung Dị Nghiêu ngàn dặm xa xôi đến tìm em và thư ký Kim xả thân vì nghĩa nên biến thành bốn người ăn tối. Chẳng qua người trả tiền là Bách Mộ Khắc. Bách Mộ Khắc uống rượu mãnh liệt trợn to mắt. Dung Dị Ân thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Thật vất vả mới ăn xong về đến nhà, hai người nằm trên giường. Cái này sẽ không có người ngoài là bóng đèn nữa. Mộ Khắc, hôm nay em rất vui. Anh của em không quên người em gái này. Anh ấy nói đợi anh ấy về Mỹ, anh ấy sắp xếp để kỳ nghỉ đưa mẹ về đây. Cuối cùng em cũng được thấy mẹ. Dương Dị Ân nói xong, cảm động đến sắp khóc. Đứa ngốc, vui mừng sao lại khóc? Đau lòng lau đi nước mắt cho cô. Mộ Khắc, anh dịu dàng như vậy, nhưng buổi chiều lúc xông vào phòng khách sạn thật đáng sợ. Anh cho là, anh nghĩ em không thương anh, trong lòng em có người khác. Anh Mộ Khắc cũng cảm thấy rất mất mặt. Anh một người hoàn mỹ như vậy, sao có thể làm ra hành động không suy nghĩ như vậy? Thật sự quá là mất mặt rồi. Anh sợ em bỏ anh đúng không? Cô mỉm cười hỏi. Bách Mộ Khắc chưa từng gặp tai họa như thế bao giờ. Cũng không phải là sợ, chính là ấp à ấp úng. Cuối cùng có sợ hay không? Dung Dị Ân xấu hổ hỏi. Bách Mộ Khắc bại trận, bị môi, thở dài một hơi. Sợ? Dung Dị Ân cười hì, đưa tay nâng khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của Bách Mộ Khắc lên, hôn anh. Không cần sợ, em vẫn yêu anh, vĩnh viễn cũng sẽ yêu anh. Như vậy mới đúng chứ. Nói như thế nào hàng đã nhận miễn trả lại, hôn chi cũng qua giám định và sử dụng rồi, nào có đạo lý cho trả hàng. Bà xã, sinh nhật vui vẻ. Hai năm sau, thức dậy bên cạnh giường ngủ trống không, gà giường lạnh ngắt. Dung Dị Ân ngủ bên cạnh anh hiển nhiên đã rời giường từ lâu. Bách Mộ Khắc không chút suy nghĩ nhiều và giống như mọi ngày xuống giường rửa mặt, sau đó vào phòng thay quần áo, mặc từng thứ Dung Dị Ân đã chuẩn bị cho anh. Đầu tiên là mặc áo sơ mi, quần tây cà vạt, áo ghi lê, áo vest, mọi thứ hoàn toàn không thể chê vào đầu được. Trời sinh, anh đã có tính không thích gần gũi với người khác. Đó là lúc trước, bây giờ Bách Mộ Khắc đã thay đổi, thích gần gũi với bà xã. Nghĩa lần này tới lần khác, hai đứa con sinh đôi lại chiếm lấy thời gian gần gũi của vợ chồng họ. Hiện tại anh chỉ có thể trộn được 1-2 giây mà thôi. Lúc Bách Mộ Khắc mở cửa, mỗi thức ăn liền xông vào mũi, làm cho anh cảm thấy rất đói bụng. Bách Mộ Khắc vội vàng đi đến bàn ăn. Nghe thấy tiếng bước chân, cô đứng trước máy nướng bánh, quay đầu lại nhìn anh cười nhẹ. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cho em thêm một phút, cô báo trước thời gian. Lát sau máy nướng bánh vang lên, cô thuần thục lấy ra, quên một lớp bơ rồi mang thịt xông khói, trứng chiên, khoai tây nướng, salad, xà lách mà cô đã chuẩn bị trước đó đều dọn ra bàn. Nước trái cây hay cà phê? Cà phê. Cô lấy ra bột cà phê bỏ vào máy pha cà phê, nhấn nút. Không lâu sau một ly cà phê thơm phức đặt trước mặt Bách Mộ Khắc. Cảm ơn, ngồi xuống cùng ăn đi. Ừm, cô tự rót mình một ly nước cam. Trên bàn ăn,